Phế thê trùng sinh, chương 111, kiểm tra miệng vết thương. Góc truyện audio.com. Đế hậu nói xin lỗi với Ô Thần Tử. Từ sau khi Hoàng Nhi cải trang đi tuần trở về, tính tình trở nên rất tùy ý, còn mong quốc sư đại nhân thứ lỗi. Ô Thần Tử cười nói, thái tử là thật tình, lão thần sao có thể trách thái tử. Này thái tử thật là càng ngày càng kỳ cục. Đế quân thoạt nhìn giống như đang trách cứ, nhưng ngữ khí lại không có ý như vậy. Hoàng quý phi trong ánh mắt hiện lên ý cười lạnh, theo đế hậu cùng nhập tòa, chỉ ngồi vào vị trí trong bàn tiệc. Ô Úy Tuyết nắm chặt tay áo, rũ xuống mí mắt che khuất thịnh nộ cùng lòng đố kỵ. Nếu không phải ngày đó Hắc Tuyển Dực trên mặt mang ra giả, nàng căn bản là sẽ không từ chối cuộc hôn sự này. Nói không chừng hiện tại đang hưởng những ngày hạnh phúc hoàn mỹ. Mà cái tên tiện nam kia muốn thân phận không có thân phận. Địa vị không có địa vị. Muốn linh lực cũng không có linh lực. Chỉ có gương mặt kia lớn lên so tiểu quan còn xinh đẹp hơn thì nào có cơ hội có được Hắc Tuyển Dực. Ô Úy Tuyết càng nghĩ càng giận, nhưng Hắc Tuyển Dực vốn dĩ chính là của nàng. Những người khác đừng nghĩ có được. Chi Đào đi tới, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, lát nữa vẫn lên múa sao? Ô Úy Tuyết lạnh lùng liếc nàng, người đều đi rồi, múa cho ai xem? Vốn còn tưởng ở tiệc mừng thọ tỏa sáng rực rỡ, làm Hắc Tuyển Dực mê mẫn nàng. Nhưng hiện nay đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Tiệc mừng thọ bắt đầu, tất cả mọi người đều đem chuyện vừa rồi vứt đến sau đầu. Sôi nổi chúc mừng Ô Thần Tử. Ở tiệc mừng thọ tiến hành đến hơn nửa thời gian, trong phủ hộ vệ tới báo, nói là có người chết ở trong hồ. Theo điều tra, người chết là bởi vì uống nhiều quá, không cẩn thận rớt vào trong hồ chết đuối. Ô Úy Tuyết trong lòng không cho là như vậy, bởi vì người chết là người trước đó lấy cục đá ném vào trán Ô Nhược. Ở tiệc mừng thọ khi nháo ra chuyện đen đủi, Ô Nhược đang ngồi ở phủ đệ mà thái tử mua ở ngoài cung. Yêu nhã mà nhấm nháp cống trà chỉ có nhân tài hoàng thất mới có thể uống đến. Linh Mạch Hàn nhìn chằm chằm Ô Nhược một hồi lâu, mới hỏi, người thật là Ô Nhược? Không giống. Ô Nhược ý vị sâu xa nhìn hắn. Vậy muốn hay không ta nói cho ngươi? Ta là ở nơi nào cứu ngươi? Lại là như thế nào cùng ngươi trao đổi điều kiện, làm ngươi an toàn trở lại hoàng đô? Linh Mạch Hàn híp híp mắt. Ngươi biến hóa thật lớn. Ô Nhược đem chén trà thả lại mặt bàn. Ta trước kia sở dĩ béo như vậy, là bởi vì bị người hạ cổ. Hiện tại cổ giải, người tự nhiên gầy xuống. Linh Mạch Hàn quét quét áo bào trên người, ngồi xuống. Vậy ngươi hiện tại còn hoài nghi bổn cung không phải thái tử sao? Ô Nhược cười khẽ. Ta từ khi cứu ngươi, đã biết ngươi là thái tử. Linh Mạch Hàn ánh mắt bỗng chốc biến lạnh. Ô Nhược liếc hắn một cái. Ngươi không cần phòng bị ta. Ta thật sự muốn hại ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Ngươi nếu biết thân phận bổn cung, vì cái gì ngày đó còn phải làm khó bổn cung, không chịu cho bổn cung mượn hộ vệ. Ta lúc ấy nếu là tin tưởng ngươi nói, ngươi ngược lại sẽ hoài nghi ta không phải người có thể tin. Ngược lại ta càng không tin thân phận của ngươi, ngươi càng cho rằng mình an toàn. Lại nói, ta cho dù cho ngươi mượn hộ vệ, ngươi lúc đó bị thương cũng chưa chắc có thể an toàn trở lại hoàng đô. Ô Nhược liếc hắn một cái. Làm ngươi trà trộn vào trong đội ngũ của Ô Ngạn Lan thì khác. Bởi vì người muốn giết ngươi là người của quốc sư bọn họ phái tới. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được ngươi sẽ ở trong đội của quốc sư đại nhân. Mà ngươi có thể không bị kiểm tra thân phận, thuận lợi trở lại hoàng cung. Không phải sao? Linh Mạch Hàn, Ô Nhược hỏi, thái tử, muốn lại hợp tác một lần hay không? Linh Mạch Hàn cười lạnh, ngươi ở hoàng đô đã không có thân phận địa vị, cũng không có linh lực, cùng ngươi hợp tác, bổn cung có thể được chỗ tốt gì? Cho dù ở Cao Lăng Thành, Người cũng không có bản lĩnh làm mưa làm gió. Ô Nhược cũng không buồn bực, cũng cười nói, người nói rất đúng, ta xác thật không bản lĩnh. Vậy xin hỏi người giống như thái tử có bản lĩnh như vậy? Vì cái gì đến bây giờ còn không động đẩy được quốc sư đại nhân? Ngươi, lời này quả thực chính là chọc trúng chỗ đau của Linh Mạch Hàn. Cho ngươi một nén hương suy xét. Sau đó ngươi muốn cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ không đồng ý. Ô Nhược lại lần nữa cầm lấy ly trà. Linh Mạch Hàn, hắn chưa bao giờ bị người đối đãi như vậy. Cũng chưa gặp qua người muốn cùng hắn hợp tác mà còn bày ra thái độ không sao cả. Thật sự tức giận, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt thì không làm sao mà giận được. Bổn cung muốn hỏi ngươi, ngươi lúc trước có phải cố ý ngã đến trước mặt bổn cung không? Ô Nhược câu môi cười, cũng không gạt hắn, ô gia có người muốn giết ta, nhưng lại muốn đóng giả người tốt. Không có phương tiện trực tiếp ra tay. Liền muốn mượn tay ngươi giết ta. Ta liền thuận thế ngã tới trước mặt ngươi. Bằng không, chúng ta nào có cơ hội quang minh chính đại ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nếu không phải cậu cố ý, người đẩy cậu sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Linh Mạch Hàn nhướng mày. Ô gia, là ai muốn giết ngươi? Ngươi cùng cha mẹ ngươi không phải mới từ Cao Lăng Thành lại đây sao? Ô gia vì cái gì giết một người mà đối bọn họ không có sự uy hiếp? Là Ô Úy Tuyết muốn giết ta. Đầu tiên là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp hơn nàng ta. Còn lại chính là nàng để mắt đến phu quân của ta. Linh Mạch Hàn nghĩ đến nam nhân kia. Xác thật tuấn mỹ đến nỗi có thể mê đảo nữ tử khắp thiên hạ. Bổn cung nhớ rõ phu quân của ngươi lớn lên. Ách, đó là trên mặt hắn đeo giả da. Ô Nhược cười lạnh. Năm đó, tộc nhân của phu quân ta cứu phụ thân của Ô thần tử. Cho nên định ra việc hôn nhân này. Nhưng, khi phu quân tới cửa cầu hôn lại đeo một lớp giả da rất khó coi. Ô Úy Tuyết liền chê phu quân xấu. Không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ô thần tử liền đem chuyện này đẩy ra chi thứ. Ta ông cố nội của ta vì lấy lòng ô thần tử. Liền đem cuộc hôn nhân này chỉ định cho ta. Mấy ngày trước, Ô Úy Tuyết vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật của phu quân ta. Liền muốn đem người cướp về. Linh Mạch Hàn nghe cậu một câu một cái ô thần tử. Liền xác định cậu nhất định là không thích hoàng đô ô gia. Thì ra là thế. Vậy ngươi cùng phu quân của ngươi? Ô Nhược nghĩ đến Hắc Tuyển Dực, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta cùng hắn rất tốt. Một nén hương tới rồi. Ngươi nếu là không muốn hợp tác, ta liền đi đây. Linh Mạch Hàn nói. Bổn cung muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Ô Nhược nhướng mày. Ngươi không phải muốn phân ra sao? Vì cái gì còn đem thân thích Cao Lăng Thành đưa đến Hoàng Đô Thành? Còn làm quốc sư chữa trị cho bọn họ. Này không phải tìm phiền toái cho mình sao? Ô Nhược cười nhạo. Những thân thích này của ta từ trước đến nay lòng tham không đáy. Bọn họ sẽ giống sâu mọt. Một chút gặm nhắm hoàng đô ô ra. Cho nên khi đế quân nghĩ thánh chỉ. Người tranh thủ cho bọn hắn ích lợi lớn nhất. Bọn họ mới dám không kiêng nể gì mà đòi lấy càng nhiều đồ vật. Linh Mạch Hàn, hắn không nên xem thường người này. Có thể ở sau lưng đem ô gia Cao Lăng Thành loạn thành một đống. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Ô Nhược đứng lên, thái tử, còn có việc sao? Linh Mạch Hàn nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích của ta cùng ngươi giống nhau. Chu, cửu tộc, ô gia. Ô Nhược nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí lãnh khốc tới cực điểm. Linh Mạch Hàn ngơ ngẩn nhìn cậu. Ngươi chính là người ô gia. Ô Nhược híp mắt cười. Như người vừa rồi nói là người khác không phải cậu. Cho nên, ngươi đến lúc đó nhớ rõ đem ta cùng người nhà của ta loại ra. Linh Mạch Hàn, Ô Nhược lại ngồi trở lại vị trí. Nếu chúng ta hợp tác rồi, ta liền nói cho ngươi một việc. Chuyện gì, đế quân, cũng chính là phụ hoàng ngươi, chỉ sợ sống không được 5 năm. Nếu người hại phụ hoàng ngươi tiếp tục âm thầm động tay chân, khả năng trong vòng 1-2 năm, nhất định sẽ quy thiên. Ý nói về trời, trầu trời, chết. Linh Mạch Hàn ngẩn người, đột nhiên tức giận túm lấy cổ áo Ô Nhược. Ngươi nói hưu nói vượn. Phụ hoàng long thể rõ ràng còn rất tốt, sống đến 50 cũng không thành vấn đề. Như thế nào sẽ? Ô Nhược, ngươi có biết lời này của ngươi sẽ lấy đi mạng của cả nhà ngươi? Ô Nhược trên mặt không hề dao động, tiếp tục nói, ngươi nếu không nắm chặt thời cơ, ngôi vị hoàng đế sẽ là nhị hoàng tử. Linh Mạch Hàn nghiến răng, ngươi. Ô Nhược lấy cổ áo của mình từ trong tay hắn ra. Ngươi nếu quan tâm phụ hoàng ngươi, hẳn là đã sớm phát hiện tình huống thân thể hắn. Ngươi nếu là có khả năng, liền sẽ không để tiểu nhân thực hiện được. Linh Mạch Hàn buông tay. Bổn cung kêu y sư cách nửa tháng sẽ vì phụ hoàng kiểm tra long thể. Không có khả năng. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại. Sắc mặt bỗng chốc trầm hạ. Chấm, chẳng lẽ, Ô Nhược câu môi cười cười. Phiền toái thái tử tìm người đưa ta ra ngoài. Linh Mạch Hàn lạnh mặt mím môi. Tìm tới hộ vệ, một người cầm tay cậu, một người nâng chân, đem cậu nâng đến ngoài cửa lớn. Hướng trên người Hắc Tuyển Dực vẫn luôn chờ ở bên ngoài mà ném. Hắc Tuyển Dực tiếp được cậu, nhanh chóng ôm vào trong xe. Ở trong xe Ô Tiền Thanh vội vã mà vây quanh lại. Tiểu Nhược không có việc gì chứ? Ô Nhược nhìn bọn họ đưa tay lên miệng xuýt một cái. Ô Tiền Thanh ngẩn người. Hắc Tiền Dực nói. Trở về rồi nói. Xe ngựa của bọn họ vừa đi, liền có người từ trên nóc nhà đối diện đứng lê chạy đi hướng Ô ra. Trở lại Hắc Phủ. Hắc Tiền Dực ôm Ô Nhược xuống xe. Vào trong phủ. Ô Nhược mới nói, cha, nương, con không có việc gì. Thái tử cũng không có trách phạt. Hai người cùng Tiểu Hy mau đi nghỉ ngơi đi. Người đứa nhỏ này, Ô Tiền Thanh thở dài. Xác định cậu thật sự không có việc gì. Liền cùng quản đồng, Ô Hy về hậu viện. Chờ khi trở lại phòng, ông mới cùng quản đồng nói. Đồng nhi. Ngươi cảm thấy Tiểu Nhược càng ngày càng có nhiều chuyện tình gạt chúng ta. Tựa như chuyện người Ô gia không chết. Quản đồng an ủi hắn. Tiểu Nhược làm như vậy chắc chắn có lý do của nó. Nói ngươi, ngươi năm đó ở tuổi của nó, có chuyện gì cũng chạy đi báo cáo cho cha mẹ sao? Cho nên, ngươi cũng không thể trách nó. Nó gạt chúng ta khẳng định có dụng ý, nhất định sẽ không hại chúng ta đúng không? Ô Tiền Thanh ngẫm lại cũng đúng. Liền không dối dám việc này. Hắc Tiền Dực đem Ô Nhược ôm về phòng đặt trên giường nằm tốt. Không nói hai lời. Liền đem Ô Nhược cởi cái sạch sẽ. Ô Nhược nhanh kéo chăn che hại người. Nổi giận nói. Hắc Tiền Dực, ngươi làm gì? Hắc Tiền Dực trầm khuôn mặt nói. Kiểm tra miệng vết thương. Ô Nhược tức giận trừng mắt hắn. Kiểm tra miệng vết thương yêu cầu đem quần áo đều cởi sạch sao? Hắc Tiền Dực không nói. Trực tiếp kéo chăn. Đem cậu trên dưới đều lật xem một lần. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở Tiểu Nhược Nhược. Cách gọi cái đó đó của Tiểu Nhược. Ha ha, dễ thương ghê Tiểu Nhược Nhược cách trương.